Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 203, chia hoa hồng. Dĩ nhiên, có chuyện gì đâu, kiếm thánh slide tới tay, Trần Binh mặc dù nghĩ lập tức trở lại dung hợp, nhưng Phương Đông Trắng nếu mở lời, khẳng định là có chuyện, Trần Binh cũng không vội tại nhất thời, là như vậy, chỉ chúng ta biết. Trần huynh ngươi tại Vinh Quang chi địa lấy được thổ diện tích hẳn là lớn nhất. Khu vực cũng là tốt nhất. Chúng ta thiên sử môi giới đến lúc đó cũng muốn tiến vào chiếm giữ Vinh Quang chi địa. Hy vọng Trần huynh có thể thuê cho chúng ta một gian mặt tiền cửa hàng. Đến lúc đó chúng ta là cường cường hợp tác. Đối với chúng ta hai bên đều sẽ rất có lợi. Dĩ nhiên, chỉ là như vậy nói cũng quá mức hư ảo một chút. Chỉ cần Trần huynh nguyện ý thuê mặt tiền cửa hàng, chúng ta ra tiền thuê tuyệt đối sẽ không so người khác thấp. Đồng thời về sau Trần huynh hoặc là khách nhân của ngươi, cần chúng ta thiên sử môi giới làm đảm bảo lúc, chúng ta có khả năng cung cấp một cái càng có ưu thế huệ thủ tục phí. Phương Đông Trắng gật gật đầu, nói rõ ý đồ đến. Trần Binh nghe vậy suy tư. Hắn tại Vinh Quang chi địa cửa hàng diện tích đích thật là rất to lớn. Trừ hắn chuẩn bị dùng mở ra cửa hàng cái kia 100 sao 100 mặt tiền cửa hàng bên ngoài, Trần Binh cũng là ngoài định mức lưu lại mặt tiền cửa hàng thiết kế, lưu tới dự bị, chuẩn bị khai tình huống lại mở mặt khác cửa hàng. Thuê mặt tiền cửa hàng cho tình huống của người khác kỳ thật cũng là nghĩ qua. Dù sao trung ương quảng trường vị trí rất tốt, không làm mặt tiền cửa hàng quá mức lãng phí, mà thiên sử môi giới làm chính là đảm bảo sinh ý. Trên cơ bản chỉ là muốn một cái văn phòng, cùng hắn muốn làm sinh ý không có xung đột. Không chỉ có như thế, liền cùng Phương Đông nói vô ích một dạng, thiên sử môi giới ở trong game cũng là lớn có danh tiếng. Thiên sử môi giới tại hắn cửa hàng bên cạnh, cùng cửa hàng của hắn hội hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thiên sử môi giới cho hắn cung cấp đảm bảo ưu đãi. Đối Trần Binh tới nói cũng là một kiện hết sức tiện lợi sự tình. Dù sao trong trò chơi không ủng hộ tiền thật giao dịch, Trần Binh về sau ở trong game còn có lượng lớn cùng môi giới liên hệ thời điểm. Mà dù cho Trần Binh ở trong game tái xuất tên, người khác cùng hắn giao dịch lúc cũng chọn môi giới, mà không sẽ trực tiếp mạo hiểm cho hắn hợp thành tiền. Lần này tại thế giới cây trong trò chơi, tuyệt đại phong hoa các nàng cũng là cùng tam đại môi giới đã làm nhiều lần đảm bảo giao dịch, mới cầm tới cái kia hơn 90 triệu hoa hạ tệ. Có khả năng, bất quá ta dự lưu mặt tiền cửa hàng diện tích có chút lớn. Vinh Quang chi địa bên kia đã bắt đầu kiến tạo, chia cắt không ra, mà lại có quan hệ tiền thuê vấn đề, ta tạm thời còn không rõ ràng lắm giá thị trường, nhất định phải nhìn tình huống mới quyết định. Trần Binh suy nghĩ một chút, cho Phương Đông Trắng một cái hồi phục. Không có vấn đề, càng lớn càng tốt, ta còn sợ nhỏ đâu. Tiền thuê theo thị trường tới là được, chúng ta sẽ không cũng không dám ở nơi này phía trên bạc đãi Trần huynh ngươi. Đúng, không biết Trần huynh ngươi nói diện tích lớn bao nhiêu đâu. Còn có cửa hàng vị trí ở nơi đó, ta hỏi rõ ràng cũng xong trở về bàn giao. Phương Đông Trắng thấy Trần Binh đáp ứng, đồng thời nói mặt tiền cửa hàng diện tích còn rất lớn. Hắn lập tức hưng phấn nói ra, hắn vốn cho rằng muốn nhiều tốn hao không ít miệng lưỡi tới nói phục Trần Binh. Không nghĩ tới Trần Binh là sảng khoái như vậy. Mặt tiền cửa hàng diện tích lớn khái 45 sao 45. Vị trí ở trung ương quảng trường đối truyền tống trận vị trí. Trần Binh nói đơn giản dưới. Trừ mình ra chuẩn bị mở tiệm mặt tiền cửa hàng, Trần Binh nắm còn lại 200 mét mặt tiền cửa hàng vị trí lại cách 4 ở giữa đi ra. Mỗi gian phòng đại khái là 45 sao 45 diện tích. Quá tốt rồi, mặt này tích đối chúng ta mà nói vừa vặn. Trung ương quảng trường vị trí cũng là không lời nói. Phương Đông Trắng nghe xong, đối mặt tiền cửa hàng diện tích tương đương hài lòng. Cũng là vị trí, Phương Đông Trắng trong lòng vị trí tốt nhất kỳ thật liền là truyền tống trận phụ cận. Như thế vô luận là quốc gia nào cùng địa khu người chơi tới, đều có thể lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy, trong lúc vô hình đánh cái lớn quảng cáo. Đương nhiên, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Phương Đông Trắng biết bọn hắn kỳ thật không có nhiều như vậy lựa chọn. Hoa Hạ khu tại truyền tống trận phụ cận có đất đai quyền sử dụng công hội là có, nhưng bọn hắn lấy được thổ diện tích kém xa Trần Binh. Nghĩ để bọn hắn thuê một cái mặt tiền cửa hàng, độ khó rất lớn, coi như những công hội đó đáp ứng, thuê mặt tiền cửa hàng diện tích cũng sẽ không lớn, đại giới cũng sẽ là dị thường cao, mà mặt tiền cửa hàng quá nhỏ, thiên sử môi giới khẳng định là không nguyện ý, mặc dù bọn hắn chỉ cần một cái dùng tới làm việc mặt tiền cửa hàng, nhưng nói đều là sinh ý. Liên quan đến vàng dòng bạc trắng cùng mua bán, cần còn nghiêm trọng hơn giữ bí mật, giống hiện thực như thế, chỉ là một gian hơn 10 bình mặt tiền cửa hàng, người khác xem xét liền không muốn tiến đến, thuê tới cũng vô dụng, cái kia đến lúc đó lại liên lạc, ta còn có việc, đi trước, sự tình thỏa đàm, Trần Binh cũng không nhiều hơn lưu lại, quay người rời đi. Phương Đông Trắng há hốc mồm. Hắn là muốn cho Trần Binh lưu lại ký một bản hợp đồng. Tại hiện thực, đây là ắt không thể thiếu trình tự. Nhưng hắn tùy theo nhớ tới, nơi này là trò chơi. Coi như tại đây bên trong viết cái gì, cũng không có đủ pháp luật hiệu lực. Mà chạy đến hiện thực đi tìm Trần Binh ký này một phần hợp đồng, kỳ thật cũng không hiệu quả gì. Trần Binh như thật đổi ý, không muốn đem mặt tiền cửa hàng thuê cho bọn họ, bọn hắn cũng là không có biện pháp gì, dù sao tiền thuê Trần Binh định đoạt, mướn diện tích cũng là Trần Binh định đoạt, đến lúc đó Trần Binh thuê cho bọn hắn, nhưng chỉ là cho bọn hắn một cái rất nhỏ diện tích. Tiền thuê lại là kinh người cao, bọn hắn muốn hay là không muốn, cho nên Phương Đông Trắng hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Binh. Không có lựa chọn khác. May mà là bọn hắn đối Trần Binh ở trong game sự tình có khá hiểu. Bán trang bị, bán trò chơi bài danh, luôn luôn là nói 102, có độ tin cậy rất cao. Thời gian đã là hơn 7 giờ tối, Đại Thanh Sơn tên kia cũng hẳn là vào trò chơi đi. Trần Binh về đến gia viên, lần nữa nếm thử liên hệ Đại Thanh Sơn. Thế giới cây trò chơi sau khi kết thúc, Trần Binh kỳ thật đã là nếm thử liên hệ hắn nhiều lần. Bất quá mỗi lần đều nhắc nhở Đại Thanh Sơn không online. Ngoạt tao, huynh đệ ngươi nghiêu xoa a. Ban ngày ta tranh thủ thời gian nhìn mấy lần diễn đàn game, đều sắp bị tên của ngươi cho soạt màn hình. Thời gian này, Đại Thanh Sơn quả nhiên là tại tuyến. Hắn thu đến Trần Binh tin tức, lập tức cười trả lời. Người tình huống bên kia như thế nào? Khôi phục sao? Trần Binh quan tâm hỏi. Hắn đối với cái này hết sức để ý. Sự tình nói không chừng còn có thể liên quan đến bên trong gia viên hệ thống. Quê hương của ta bị công kích quấy nhiễu 2 ngày. Trong 2 ngày đều không thể như người bình thường ghi tên đi lên. Đợi đến ta có thể như người bình thường ghi tên lúc ta tiến vào tư cách đã là bị hệ thống hủy bỏ chuyển đổi cho người khác. Những tên kia cũng không biết đều là những người nào. Như thế nghiêu xoa, Đại Thanh Sơn thở dài. Vượt quốc trò chơi danh ngạch có hạn. Trò chơi mở ra về sau, trong 2 ngày không đăng ký trò chơi người chơi, sẽ bị hệ thống coi là từ bỏ tiến vào tư cách. Ngược lại cung cấp cho đến tiếp sau muốn tiến vào trò chơi người chơi. Đồng dạng. Nửa đường rời đi trò chơi người chơi, cũng sẽ có đồng dạng đãi ngộ, cho nên vượt quốc trò chơi, cho dù là tiến nhập trung hậu kỳ, cũng sẽ xuất hiện một chút đẳng cấp thấp mới người chơi. Ngươi phải cẩn thận, ngươi bây giờ ở trong game đại danh đỉnh đỉnh, liền hiện thực tên cũng bị người bộc quang đi ra, những người kia nếu là biết ngươi cầm ăn mòn thụ dịch, rất có thể sẽ tìm tới ngươi. Đại Thanh Sơn tùy theo nhắc nhở Trần Binh. Tên Trần Binh ở trong game bị thiên thượng nhân gian người bộc về sau. Cơ hồ không ai không biết tên Trần Binh. Những người kia mặc dù là ngoại quốc người chơi, nhưng chỉ cần hơi tìm hiểu một thoáng, liền có thể biết thân phận của Trần Binh. Mặc dù nghĩ căn cứ tên của một người liền có thể tìm ra Trần Binh có chút khó khăn, nhưng những người kia thế nhưng là liên nhập xâm gia viên server cũng có thể làm đến. Đại Thanh Sơn gia viên trò chơi hệ thống cũng là nhận qua trực tiếp quấy nhiễu. Những người kia chỉ cần tra ra thân phận của Trần Binh, chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha Trần Binh. Ta biết, ta đã đang chuẩn bị đối phó biện pháp. Trần Binh gật gật đầu. Hắn tìm Đại Thanh Sơn cũng là có phương diện này lo lắng, nhất là nhà hắn vườn không chỉ là phổ thông gia viên, còn cùng bên trong gia viên hệ thống liền ở cùng nhau. Một khi bị những người kia công kích cùng xâm lấn, không biết hội xảy ra chuyện gì, Trần Binh nhất định phải đề phòng. Người biết liền tốt, ta gần đây cũng phải tránh đầu gió. Những tên kia thật sự là không dễ chọc. Đại Thanh Sơn thở dài, hắn cái này thật sự là tay bay vạ gió. Không cần quá lo lắng, những tên kia còn chưa tới có thể làm sằng làm bậy tình trạng không có quá tốt đẹp chỗ phía dưới, bọn hắn cũng sẽ không lại tùy ý đối ngươi phát động công kích. Dù sao gia viên trò chơi kinh người như thế, chắc chắn có phản xâm lấn hệ thống. Những người kia lợi hại hơn nữa, cũng không tới nghĩ công kích ai liền công kích ai. Làm như vậy tất nhiên là có phong hiểm. Không nói những cái khác, vượt quốc trò chơi đã kết thúc, bọn hắn tiếp tục công kích ngươi. Ngươi báo cáo bọn hắn liền ăn không hết lượn tới đi. Trần Binh cũng là cho rằng Đại Thanh Sơn cẩn thận quá mức. Điểm, phân tích an ủi hắn nói ra. Giống như cũng thế, ta một tiểu nhân vật, chỗ nào giá trị đến bọn hắn khắp nơi nhằm vào. Đại Thanh Sơn nghĩ cũng phải, an tâm không ít. Đúng rồi, ta lần này ở trong game kiếm lời một khoản tiền, cho ngươi ăn mòn thụ dịch bang không ít bề bộn, cho ta ngân hàng của ngươi tài khoản, ta cho ngươi chia hoa hồng. Trần Binh tùy theo nói ra. Đây là hắn tìm Đại Thanh Sơn một cái khác nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì là hủ thực thụ dịch, Đại Thanh Sơn liền trò chơi đều vào không được, mà ăn mòn thụ dịch ở trong game thế nhưng là bang Trần Binh vượt qua không ít nguy cơ. Tuyệt đại phong hoa các nàng đều phân đến một số tiền lớn. Đại Thanh Sơn tự là không thể ít. Chia hoa hồng, không cần a, nói cho cùng đây là ngươi công lao của mình. Này ăn mòn thụ dịch, tại trên tay của ta phát huy tác dụng, khẳng định xa xa cùng ngươi không thể so sánh nổi. Đại Thanh Sơn trần chờ một chút, vẫn lắc đầu một cái, bớt nói nhảm, tài khoản lấy ra. Trần Binh cười mắng câu, được a, đã ngươi không phải phải cho ta đưa tiền, ta còn không cần liền quá dối trá. Cầm chia hoa hồng, vừa vặn có lý do tìm Hoa Thanh Ảnh nàng ra đến gặp mặt. Đại Thanh Sơn cười hắc hắc nói, cho Trần Binh phát cái chương mục ngân hàng tới. Trần Binh thẩm tra đối chiếu tin tức, ngựa lên xuống online cho Đại Thanh Sơn xoay chuyển một khoản tiền đi qua. Ngoạt tào, đại huynh đệ, ngươi có phải hay không đánh nhiều một số không? Trần Binh lần nữa thượng tuyến. Đại Thanh Sơn không bình tĩnh thanh âm truyền tới. Không sai a, Trần Binh thuận miệng trả lời. Người xác định là 300 vạn, không phải 300 ngàn. Đại Thanh Sơn khó có thể tin mà nói. Hắn vốn cho rằng Trần Binh nói chia hoa hồng, có thể là điểm hắn mấy vạn, tối đa cũng liền mười mấy vạn. Dù sao ăn mòn thụ dịch cao nữa là cũng liền một cái đạo cụ. Này đạo cụ lợi hại là lợi hại, nhưng cũng phải nhìn cái gì người đang dùng. Mà lại Trần Binh ở trong game lợi hại như vậy, Đại Thanh Sơn theo diễn đàn thấy bài post cũng không có phát hiện cùng ăn mòn thụ dịch lớn bao nhiêu nhân quả quan hệ. Ít nhất Đại Thanh Sơn biết ăn mòn thụ dịch tại trên tay hắn lời nói có thể đưa đến hiệu quả là cực nhỏ. Dù cho ăn mòn thụ dịch có thể miểu sát thần thủ, Nhưng giết thần thụ về sau, hắn cũng đừng hòng chạy trốn. Vài phút bị người giết chết, nắm ăn mòn thụ dịch rơi ra tới. Nhận được tin tức, nói có người cho hắn chuyển 300 vạn tới về sau. Đại Thanh Sơn liền không thể bình tĩnh. Tại Trần Binh thượng tuyến trước, một mực tại nếm thử liên lạc Trần Binh. Không sai, này chính là cho ngươi chia hoa hồng. Trần Binh trả lời khẳng định nói ra. Kỳ thật hắn thấy, này chia hoa hồng vẫn là thấp. Không nói vinh quang chi địa đất đai quyền sử dụng tại tương lai thu nhập. Riêng là cái kia 7.000 vạn bán trang bị thu nhập. Liền là một khoản tiền lớn. Cứ việc Đại Thanh Sơn nói không sai. Ăn mòn thụ dịch trong tay hắn lúc. Không phát huy được quá qua tác dụng cực lớn. Nhưng đối Trần Binh mà nói. Có hay không ăn mòn thụ dịch. Hắn ở trong game nghĩ có biểu hiện như thế. Đó là rất khó làm được. Điểm 300 vạn cho Đại Thanh Sơn. Đó là không có chút nào nhiều. Đây là hắn cùng Đại Thanh Sơn không phải rất quen. Nếu là hai người quan hệ lại tốt một chút, là hiện thực bằng hữu, Trần Binh nói ít cũng phải điểm hắn 1.000 vạn. Chuyện này, thật sự là phục ngươi. Đột nhiên tới nhiều tiền như vậy, không biết làm sao a. Đại Thanh Sơn thở dài, Trần Binh muốn quyết định cho hắn điểm như thế một khoản tiền lớn. Hắn dĩ nhiên sẽ không đẩy không cần, nhưng cái ngạc nhiên này, thật sự là quá lớn. Đánh cái hắn trở tay không kịp, nghĩ dùng tiền còn không dễ dàng. Ta nhìn ngươi cũng không nhỏ, cùng Hoa Thanh Ảnh nếu là quan hệ xác định, liền sớm làm nắm kết hôn, mua nhà mua xe, trong nháy mắt 300 vạn liền không có. Nếu là mọc lại hai đứa bé, về sau vẫn phải cho bọn hắn tốt nhất nhà trẻ, học tập ban, hứng thú ban, bồi dưỡng đủ loại hứng thú yêu tốt. Mãi mới chờ đến lúc bọn hắn đọc xong lớn học được. Vẫn phải chuẩn bị cho bọn họ phòng xa kết hôn. Ta thao, đừng nói nữa. Ta biết sai. Này 300 vạn ta muốn thu lấy dùng tiết kiệm. Trần Binh chậm chậm nói ra. Đại Thanh Sơn nghe nghe liền nghe không nổi nữa. Nhìn rất nhiều 300 vạn. Căn bản cũng không đủ hoa a. Không nghĩ còn khá. Tưởng tượng giản làm cho người ta tuyệt vọng. Trần Binh quyết định điểm Đại Thanh Sơn 300 vạn cũng là nghĩ qua. Cũng không là tùy tiện loạn cho. Tiền này có thể cải thiện cực lớn Đại Thanh Sơn sinh hoạt. Nhưng lại không đến mức khiến cho hắn đã mất đi phấn đấu mục tiêu. Dù sao không có người mục tiêu. Rất dễ dàng liền phế bỏ. Đúng rồi, hiện tại diễn đàn đem ngươi thổi đến giống như nhanh vô địch. Ngươi ở trong game đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút, Đại Thanh Sơn tùy theo tò mò hỏi. Không có thể đi vào thế giới cây trò chơi. Cái này khiến hắn cực kỳ tiếc nuối. Bất quá có thể nghe một chút Trần Binh nói một chút hắn ở trong game truyền kỳ sự tích cũng là cực. Tốt, người khác thế nhưng là muốn nghe đều nghe không được. Đây không phải là thổi. Ta ở trong game liền là vô địch. Trần Binh cười hắc hắc nói, bản thân hít hà một thoáng, đại khái cho Đại Thanh Sơn nói ra trong trò chơi sự tình. Đương nhiên, sự tình quá nhiều, Trần Binh cũng không dễ cẩn thận đều nói hết, chỉ là chọn trọng yếu nói cái đại khái. Mặc dù như thế, Đại Thanh Sơn nghe cũng là kinh thán không thôi, cảm giác mở rộng tầm mắt, vừa cùng Đại Thanh Sơn nói chuyện phiếm. Trần Binh cũng bắt đầu tay chuẩn bị dũng giả Sly lần thứ 6 dung hợp công việc. Bây giờ ở trong gia viên không phải hắn một người người sống. Trần Binh lại dùng thời gian quay lại kỹ năng, tự là không thể như quá khứ như thế tùy tiện sử dụng. Nhất định phải chú ý không thể đem Sally công chúa còn có Odalette liên lụy vào. Odalette còn tốt, đến vinh quang chi địa bắt đầu làm việc đi. Trần Binh chỉ cần phòng ngừa Sally công chúa đột nhiên xông tới là được. Muốn cho Sally công chúa không xuất hiện cũng đơn giản. Trần Binh nói muốn ăn một chút gì. Nhường Sally công chúa đi chuẩn bị. Sally công chúa liền cao hứng đến nhà hàng đi. Chặt đứt cùng Đại Thanh Sơn liên hệ về sau. Trần Binh đã hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.